Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953. Thứ 10 bát phong thư. 40. Triệu Lộ hung tợn nói. Ninh Quân Nghiên, ngươi cho ta hảo hảo khảo. Nếu ngươi ngay cả cái nút thông đều khảo bất quá lời nói. Là có thể xin thôi học Triệu Lộ. Ngươi làm sao nói chuyện. Tốt xấu Ninh Quân Nghiên cũng là lớp học một phần tử. Ngươi nên vì lớp học vinh dự suy nghĩ, Đặng Lâm vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai. An ủi nói, không có việc gì, ta giúp ngươi học bổ túc công khóa, ngươi nhất định sẽ khảo quá quan tử thông. Ta hỏi thăm qua, cái nút thông ở tứ ban cũng chỉ là bài danh trung thượng. Muốn vượt qua ngươi vẫn là có chút khó độ, đó là có chút khó độ. Đặng Lâm, ngươi sẽ không là đọc sách đọc ngu chưa kìa. Phan Dịch phản bác nói. Ngươi đi xem cái nút thông thành tích, hắn lần trước nguyệt khảo thời điểm, thành tích còn tại Ninh Quân Nghiên đi phía trước, muốn khảo quá nàng, không cần rất dễ dàng a. À. Này danh ngạch, tương đương với là đưa cho cái nút thông. Đại gia đừng ầm ĩ, việc cấp bách là muốn trợ giúp Quân Nghiên đề cao học tập thành tích. Quân Nghiên, ta đến giáo ngươi tiếng Anh đi. Trải qua thí nghiệm, Giang Mộ Tuyết tiếng Anh ở lớp chung cũng là số 1 số 2. Nàng chủ động đến giáo Quân Nghiên tiếng Anh, những người khác không dám nói nhàn thoại. Không cần, Triệu Lộ nóng nảy, Ninh Quân Nghiên, ngươi có ý tứ gì? Cố ý sĩ diện đâu là đi? Mộ Tuyết thành tích ở bình trung nhưng là niên cấp tiền ngũ. Nàng có thể chủ động đến giáo ngươi là ngươi phúc phân. Quân Nghiên cười lạnh nói, cho nên, ta muốn đối Giang Mộ Tuyết bố thí cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi. Quân Nghiên lời nói đơn giản là phạm vào nhiều người tức giận. Trước kia cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, đại gia kiêng kỵ Khương Đông Diệp, cũng sẽ không thể đối Quân Nghiên tạo thành thực chất tính thương hại. Xem ở Quân Nghiên là cái mỹ nữ phân thượng, đa đa thiểu thiểu nhường điểm money ở nhất ban nghĩ đến này đây học tập thành tích làm trọng. Cái khác bị coi là bằng môn tà đạo, chẳng sợ Ninh Quân Nghiên đánh nhau đánh dù cho. Học tập thành tích theo không kịp, giống nhau là phế tài. Nàng trước mặt đại gia hỏa mặt dám bẩn thỉu Giang Mộ Tuyết. Chính là ở đánh một ít hảo đồng học mặt A, lấy Giang Mộ Tuyết cầm đầu ban cán bộ ảo ảo xuất ra chỉ trích Quân Nghiên là chó cắn Lã Động Tân. Không biết người tốt tâm ni Giang Mộ Tuyết chịu trợ giúp nàng. Tuyệt đối là đối nàng trăm lợi mà không một làm hại. Quân Nghiên phải hướng Giang Mộ Tuyết xin lỗi đợi chút. Triệu Lộ nói chuyện liền càng khó nghe, hận không thể Quân Nghiên lập tức cổn xuất phòng học, muốn rất xa cút rất xa, về sau không cần xuất hiện tại nàng trước mắt, điếm, bẩn ánh mắt nàng, nhất tay kích khởi ngàn tầng lãng, chẳng sợ Đặng Lâm giúp đỡ Quân Nghiên nói chuyện, cũng cải biến không xong mọi người đối Quân Nghiên ấn tượng. Nhất ban đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Khả hôm nay bởi vì Quân Nghiên một phen đại nghịch bất đạo lời nói. Này thầm mến Giang Mộ Tuyết, hâm mộ Giang Mộ Tuyết mọi người hết thảy đứng ra chỉ trích Quân Nghiên. Hy vọng Quân Nghiên cấp Giang Mộ Tuyết nhận thức cái sai. Nàng thật đúng không thể như Giang Mộ Tuyết, mặc dù là Quân Nghiên nhận sai, cũng cải biến không xong mọi người thái độ. Theo bọn họ, Quân Nghiên chẳng qua là sinh hoạt tại tầng dưới chót loài bò sát. Vĩnh viễn đừng nghĩ càng gần một bước, cho nên, vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì đều là sai, nàng không cần cấp bản thân biện giải, hết thảy dùng thực lực nói chuyện ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cuối kỳ kiểm tra sẽ không là của ta điểm cuối, mà là ta đại phòng ánh sáng lạ khởi điểm, cuồng vọng, kiêu ngạo, không biết tự lượng sức mình, sở hữu tự phụ tư đều xếp ở Quân Nghiên trên người. Khương Đông Diệp tháo xuống tai nghe, lần đầu nghiêm cẩn đánh giá Quân Nghiên, hắn theo thân thể của nàng thượng thấy được gặp nguy không loạn thời điểm tự tin. Nhất ban tất cả mọi người không xem trọng Quân Nghiên, nàng buông tha cho ôm đùi, thì tương đương với là buông tha cho trận đấu tư cách. Nàng sẽ bị người thay thế, tiến vào tứ ban, làm một cái phổ thông nhân. Hết chương.